Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Game Omniban. Resident Evil cùng DPD công ty ký xong hợp đồng. Resident Evil game Omni phiên bản cấy ghép liền nâng lên nhật trình. Căn cứ DPD công ty cung cấp kỹ thuật văn kiện đến xem, FPS trò chơi cấy ghép đến game Omni bên trên cơ bản không có cái gì độ khó. Đơn giản là đem một vài đưa vào tin tức phương thức từ keyboard và mouse, tay cầm đổi thành vạn hướng máy chạy bộ cùng súng ống máy mô phỏng. Bất quá, tại phương diện khác ngược lại là gặp một vài vấn đề. Game Omni lớn nhất đặc điểm chính là có thể 360 độ toàn thị giác xem xét nội dung. Đối với Resident Evil, loại trò chơi này tới nói, kinh khủng trải nghiệm xác thực hội bao nhiêu cấp mà tăng lên. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa muốn đối phần quanh thức màn hình chuyển vận càng nhiều video tin tức. Bao quát người chơi xung quanh 360 độ tin tức đều muốn truyền lại. Với lại hình tượng không thể nhiễu sóng. Với lại, Resident Evil tại PC bưng lên một chút đặc biệt, chuyển trận nội dung cốt truyện cũng cần sửa chữa. Tỉ như cái nào đó tràng cảnh, người chơi đi về phía trước, phía sau đột nhiên đổi mới ra một cái zombie hoặc là zombie chó. Mãnh liệt địa nhào lên dọa người chơi một trở tay không kịp. Nếu như là tại PC hoặc là máy chủ bên trên tầm mắt, người chơi không nhìn thấy phía sau, quái vật đổi mới là trong nháy mắt hoàn thành, khẳng định không sẽ lộ tẩy. Nhưng nếu như là tại game Omni bên trên, không bài trừ có chút đi lên phía trước lấy người chơi đầu xoay trở về hướng về sau nhìn tình huống. Như vậy thì có phi thường thấp tỷ lệ sẽ lộ tẩy người chơi vừa hay nhìn thấy cái nào đó quái vật trống rỗng xuất hiện. Đương nhiên những vấn đề này vậy đều dễ giải quyết. Đơn giản là một lần nữa hoạch định một chút quái vật soát vị trí mới. Tận khả năng địa để quái vật xuất hiện ở người chơi ngoài tầm mắt địa phương. Sau đó lại chạy lại đây là được. Một điểm nữa, liền là trò chơi thị giác cũng cần sửa chữa. Nguyên tắc là qua vai thị giác. Cái này thị giác có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng game Omni tồn tại ý nghĩa liền là để người chơi lấy ngôi thứ nhất thị giác trải nghiệm trò chơi. Cho nên, Resident Evil game Omni phiên bản tất nhiên là ngôi thứ nhất. Nhưng có cái tình huống đặc biệt liền là khi người chơi bị zombie lúc công kích sẽ có đặc thù động hóa. Tỉ như ngã xuống đất, dùng đao phản kích, tử vong các loại, cái này chút trên cơ bản không có khả năng dùng ngôi thứ nhất thị giác tới biểu hiện ra. Bởi vì trong hiện thực người chơi là đứng vững, biểu hiện trên màn ảnh là người chơi chung quanh trình độ phương hướng 360 độ hình tượng. Nếu như người chơi bị zombie bổ nhào, như vậy hắn tầm mắt liền từ nhìn thẳng phía trước biến thành nhìn trời. Toàn bộ hình tượng nếu như đi theo biến động, vậy liền hội nhìn phi thường kỳ quái. Cho nên trung minh phương pháp giải quyết là tại xuất hiện loại này đặc thù động họa thời điểm, tỉ như người chơi ngã xuống đất bị zombie khống chế lại dùng đao phản kích thời điểm, màn ảnh đều sẽ tự động kéo về phía sau, người chơi tựa như là lơ lửng tại nhân vật hậu phương u linh như thế. Nhìn thấy nhân vật phản kích động tác, các loại động tác này kết thúc về sau lại trở lại thứ nhất thị giác. Loại cảm giác này trên cơ bản cùng rất nhiều trong trò chơi ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba thị giác hoán đổi không sai biệt lắm, sẽ không để cho các người chơi cảm thấy khó hiểu hoặc là mất tự nhiên. Ngược lại càng có trợ giúp để người chơi tầm mắt từ đầu tới cuối duy trì ổn định, tăng lên trò chơi trải nghiệm. Người chơi di động phương thức vẫn là dùng cùng thương thần chi lộ đồng dạng di động phương thức, cũng chính là dùng chân dẫm ở đặc biệt hành tàu khu liền có thể hướng nên phương hướng hành tàu. Trung Minh vậy đang suy nghĩ tốt hơn di động phương thức, nhưng cái kia mang ý nghĩa đối toàn bộ phần cứng cải tạo. Trung Minh vậy không có khả năng để DPD công ty vì mình mà thay đổi sản phẩm hình thái. chỉ có thể chờ Trung Minh mình có năng lực làm phần cứng về sau. Suy nghĩ thêm tương ứng ưu hóa phương án, lần này cùng game Omni hợp tác, vậy tương đương với Trung Minh đối với FPS trò chơi một loại thăm dò. Nếu như chứng minh xác thực nhận người chơi hoan nghênh, như vậy không quản là mình làm game Omni còn tiếp tục nghiên cứu phát minh cùng loại trò chơi. Đều là một đầu nhưng để cho lựa chọn con đường. 12 tháng 2 ngày, Resident Evil, thử chơi bản sắp online. Vi Quang phòng làm việc bên này, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là không có nhảy phiếu. Game Omni phiên bản vậy thuận lợi địa cấy ghép hoàn thành. Cũng thành công hoàn thành gắn sẵn. Cũng chính là về sau mỗi bán đi một đài game Omni, người chơi đều có thể tải trên máy móc tìm tới. Resident Evil, thử chơi bản, nghe có thể có chút tàn nhẫn. Bất quá đối với game Omni tới nói, đây đối với trò chơi kho là một cái rất tốt bổ sung. Dù sao, Resident Evil, trước mắt mà nói là thứ nhất khoản mang lên game Omni Zombie đề tài kinh khủng trò chơi. Trên mạng, cực kỳ nhiều người chơi đang đợi Resident Evil, thử chơi bản thượng tuyến, mà chút ít đã mua game Omni thiết bị người chơi. Vậy là đồng dạng mong đợi, game Omni toàn cầu đem bán về sau, dự bán lượng tiêu thụ đạt đến 100.000 tả hữu. Không cao lắm, nhưng vậy không thấp, so Trung Minh trong dự tính còn tốt một chút. Trung Minh kiếp trước bán được hơn 1 vạn khối VR thiết bị HTC Vive tại năm 2016 cả năm lượng tiêu. Thủ còn bán được 400.000 đài. Game Omni bán so cái này phần lớn là rất bình thường sự tình. Bởi vì Trung Minh kiếp trước VR mũ giáp kỳ thật trải nghiệm không thể nói tốt. Nhưng chơi nội dung cũng là ít càng thêm ít. Nhưng game Omni trải nghiệm tương đối mà nói muốn thành thục được nhiều. Không quản là di động, xạ kích vẫn là cả cái trò chơi hình tượng biểu hiện, đều hoàn toàn không kém hơn PC bưng. Với lại cái đồ chơi này có thể chơi Thương Thần Chi Lộ, cũng liền mang ý nghĩa đến tiếp sau lần lượt sẽ có càng nhiều FPS trò chơi cấy ghép lại đây. Bất kể nói thế nào đều so Trung Minh kiếp trước VR mũ giáp đáng tin cậy nhiều. Giữa trưa, Lão Kim phát sóng, lần trước từ dẫn chương trình thi đấu trở về sau. Lão Kim vậy bởi vì biểu hiện ưu dị mà tăng một đợt phấn. Về sau tranh tài thắng game Omni đưa đến về sau, Lão Kim không ít cùng trực tiếp gian người xem khen đài này thiết bị. Vậy dùng cái đồ chơi này đánh mấy thanh Thương Thần Chi Lộ, bất quá bởi vì game Omni người chơi chỉ có thể đồng dạng xứng đôi game Omni người chơi. Tạm thời không ủng hộ cùng PC bưng Thương Thần Chi Lộ liên hệ, cho nên chơi đến người tương đối ít một chút. Khán giả cũng liền chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Trước mắt game Omni vẫn là một đài có khuynh hướng mình trải nghiệm thiết bị. Trực tiếp hiệu quả tương đối bình thường. Trước mắt dùng đến tương đối nhiều trực tiếp phương thức là tín hiệu chuyển đổi. Tức người chơi nhìn thấy hình tượng là dẫn chương trình ngay phía trước hình tượng. Đồng thời dẫn chương trình hội lại dùng camera vỗ xuống động tác của mình. Là một cái cửa sổ nhỏ biểu hiện ra cho người xem. Điểm ấy tại kỹ thuật bên trên kỳ thật vậy không có cái gì độ khó. Duy nhất vấn đề chính là như thế nào xác định dẫn chương trình trước mắt hướng. Điểm này game Omni cũng không có cực kỳ hoàn thiện địa giải quyết. Bởi vì bộ này thiết bị không có đầu lộ ra, tự nhiên không cách nào xác định dẫn chương trình hiện tại đến cùng đang nhìn phương hướng nào có. Lẽ hắn hiện tại đang theo đi về trước lại tại đồng thời sau này nhìn. Game Omni không cách nào phân rõ, cho nên game Omni chỉ có thể căn cứ nhất định phép tính, dựa theo người chơi di động phương hướng, chân đạp vị trí, họng súng chỉ hướng các loại nhân tố tính ra một cái đại khái phương hướng. Phán đoán người chơi ngược hướng vị trí, cá biệt thời điểm hội xuất hiện dẫn chương trình lại nhìn hình tượng cùng người xem nhìn hình tượng. Không trùng hợp tình huống, bất quá, dù sao phần lớn người thói quen đều là nhìn phía trước. quay đầu lời nói cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Chỗ lấy tuyệt dưới đại đa số tình huống cái này trực tiếp phương án còn là đáng tin. Lão Kim tại trên máy vi tính đánh hai thanh, thương thần chi lộ, nhìn đồng hồ, đi, giống như Resident Evil, thử chơi bản có thể chơi. Chúng ta chơi một lát cái kia. Hắn lui ra ngoài thời điểm thuận tiện liếc một cái. Có vẻ như trực tiếp trên website có rất nhiều mua game Omni dẫn chương trình đều đang chuẩn bị trực. Tiếp, Resident Evil, nghe nói là kinh khủng trò chơi a. Kích thích, zombie đề tài không phải đặc biệt cảm mạo. Bất quá tiêu khiển một cái giết thời gian hẳn là còn có thể ếch. Không biết, Resident Evil, tại game Omni bên trên làm vừa phối thế nào. Bất quá dùng loại thiết bị này chơi kinh khủng trò chơi hẳn là sẽ đặc biệt sảng khoái a. Ha ha ha, rất muốn nhìn đến già Kim sợ tè ra quần a. Lão Kim sợ tè ra quần, người suy nghĩ nhiều. Cái khác dẫn chương trình chơi khả năng này hội không thích ứng, nhưng là lão Kim khẳng định sẽ không. Hắn dùng game Omni thương pháp cùng keyboard và mouse kém không nhiều lắm. Thương pháp tốt là muốn làm gì thì làm. Lão Kim tại trên máy vi tính dùng chuyên môn phần mềm thanh máy tính cùng game Omni cho liên tiếp. Lại ngoài định mức kéo một đầu số liệu dây. Bởi vì game Omni thượng truyền thua video độ chính xác cực cao. Nếu như chỉ là dùng vô tuyến kết nối lời nói khả năng hội dẫn đến hình tượng ngẫu nhiên kẹt ngừng. Lại hiện tượng vẫn là đến mượn nhờ số liệu dây. Cũng may game Omni liền tự mang liên tiếp tuyến, đều làm tốt rồi về sau. Lão Kim tiến vào game Omni, tại vạn hướng máy chạy bộ bên trên thanh cái giá tại bên hông cài tốt. Vờn quanh thức màn hình lớn chậm rãi địa chậm lại. Trước mắt game Omni bên trên chỉ có 3 trò chơi, ngoại trừ Thương Thần Chi Lộ, bên ngoài, mặt khác 2 khoản đều là gần nhất mới đổi mới. Resident Evil, thử chơi bản nội dung lão Kim đã sớm download tốt, nhưng cho tới bây giờ mới có thể tiến nhập cũng chính thức bắt đầu du ngoạn. Vì xác nhận trực tiếp hiệu quả, lão Kim thói quen tại mang theo vòng tay tùy thời xem xét mình trực tiếp gian hình tượng. Hiện tại trực tiếp gian biểu hiện là lão Kim ngay phía trước khối này màn hình. Đại khái liền là thanh nguyên bản 360 độ vờn quanh màn hình lấy ra một bộ điểm. Trừ đi nhiễu sóng cùng kéo duỗi về sau phóng tới một cái thông thường biểu hiện trên thiết bị. Bởi vì không phải căn cứ lão Kim tầm mắt tới thu thập tin tức. Cho nên trực tiếp gian hình tượng phi thường ổn. Không có bất kỳ cái gì run run. Đây đối với khán giả mà nói là cái cực kỳ tốt tin tức. Giống Trung Minh kiếp trước rất nhiều dẫn chương trình tại trực tiếp VR trò chơi thời điểm. Màn ảnh sẽ cùng theo dẫn chương trình đầu kịch liệt lắc lư. Nhất là một chút cần tấp nập quay đầu xem xét bốn phía trò chơi. Dẫn chương trình mình không có cảm giác có cái gì. Nhưng khán giả đều bị sáng rõ muồn ói. Trực tiếp hiệu quả rất kém cỏi. Game Omni ở phương diện này hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Lão Kim gỡ xuống cái giá bên trên trường thương máy mô phỏng. Đối, Resident Evil, trò chơi hình lớn đánh dấu chụp bỗng nhúc nhích cò súng. Liền chính thức đăng nhập vào trò chơi. Thử chơi bản dung lượng liền chính thức bản 1/10 cũng chưa tới. Người chơi bình thường chỉ cần không phải quá tay tàn. Trên cơ bản đều có thể tải chừng nửa canh giờ thông quan. Tiến vào trò chơi về sau. Lão Kim phát hiện chính mình đưa thân vào trò chơi bãi đổ bộ cảnh bên trong. Lão Kim chung quanh là video bên trong đã từng xuất hiện qua Raccoon thành phố cục cảnh sát cửa. Chính, ven đường cỗ xe đang thiêu đốt hừng hực ánh lửa. Nơi xa truyền đến zombie tiếng kêu. Giống như phải phía trước trong bóng tối còn có cái zombie tại cúi người gặm ăn nhân loại thi thể. Tại toàn vờn quanh thức màn hình lớn cùng âm thanh nổi vây quanh phía dưới. Loại này kinh khủng bầu không khí trong nháy mắt liền đi ra. Đương nhiên, trang cảnh này là bãi đổ bộ cảnh, là tuyệt đối an toàn. cái kia mấy con zombie sẽ không nhào lại đây tập kích người chơi. Chẳng qua là vì gia tăng một chút kinh khủng bầu không khí mà thôi. Cái này không khí, làm tốt lắm a, lão Kim không khỏi cảm khái một câu. Hắn cũng không tính là kinh khủng trò chơi trung thực người chơi. Đơn thuần liền là lo lắng hãi hùng cộng chạy trốn loại kia kinh khủng trò chơi. Lão Kim không phải đặc biệt ưa thích, nhưng nếu như là kinh khủng cộng xạ kích, vậy hắn liền ưa. Hướng nơi xa nhìn lại, còn có thể mơ hồ nhìn thấy biên giới thành thị nhà chọc trời hình dáng. Tất cả mọi thứ đều giấu ở trong màn đêm, vốn nên là một cái đèn đuốc sáng trưng thành thị, lúc này lại chỉ lóe lên lẻ loi mấy ngọn đèn, nhìn tựa như là một tòa thành chết. Thử chơi bản tuyển hạng vậy vô cùng đơn giản, cũng chỉ có bắt đầu trò chơi, thương thành, cùng tuyển hạng. Cái này ba cái, lão Kim dùng trường thương máy mô phỏng đối, bắt đầu trò chơi, ấn xuống một cái cò súng. Ở bên ngoài cái này bộ phận thao tác, cùng rất nhiều VR trò chơi tay cầm trải nghiệm có chút giống. Trường thương máy mô phỏng họng súng chỉ hướng chỗ màn ảnh sẽ có một cái rõ ràng tiêu chí. Trợ giúp người chơi tại cái này giao diện điểm đến chuẩn xác hơn. Thật giống như VR tay cầm đầu kia giả lập dây như thế. Bất quá trường thương máy mô phỏng độ chính xác thế nhưng là cao nhiều lắm. Cũng không cần bất luận cái gì uốn nắn. Tiến vào trò chơi về sau, chung quanh tràng cảnh dần dần địa tối xuống dưới. Ngay phía trước trên màn hình xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Xem bộ dáng là trò chơi trước tình lược thuật trọng điểm. Người mới cảnh sát Leon S. Kennedy vốn chỉ là dự định tại ngoại ô thành phố trạm xăng dầu thêm một lần cuối cùng dầu, hơi nghỉ ngơi một chút. Kết quả hắn liền phát hiện chính mình bị một đoàn zombie chỗ bao vây. Leon mới quen bằng hữu Claire Redfield bắt tay hợp tác, cuối cùng chống đỡ thông suốt Raccoon thành phố. Nhưng một trận xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn lại đem hai người tách ra. Lê Hồng xuyên qua nguy cơ tứ, phía đầu đường, rốt cục chống đỡ thông suốt Raccoon thành phố cục cảnh sát. Bất quá, dạng này hắn liền an toàn sao? Ngoặc kép, trọng yếu nhắc nhở, nên cho nên chuyện phát sinh tại thời không song song. Tận khả năng khu vực nhập trong trò chơi thế giới, có thể để ngươi còn sống đến càng lâu. Đoạn này trước tình lược thuật trọng điểm là vì hướng người chơi giới thiệu sơ lược một cái phía trước cố sự bối cảnh, bởi vì thử chơi bản là trực tiếp từ cục cảnh sát bắt đầu. Các người chơi đi vào về sau khả năng hội không hiểu ra sao. Chờ đến chính thức bản, đoạn này nội dung cốt truyện hội hoàn toàn lấy sân chơi cảnh cộng đi ngang qua sân khấu CG phương thức tới biểu hiện ra. Cũng liền sẽ không lại xuất hiện loại này cứng nhắc văn tự gợi ý. Đối với cái này, trọng yếu nhắc nhở, lão Kim không có quá để ở trong lòng. Tại hắn lý giải bên trong, đây chính là trò chơi một cái thông thường nhắc nhở. Đại khái ý tứ liền là trong trò chơi khả năng có một bộ điểm nội dung là tại thế giới trò chơi xem. Bên trong trước sau như một với bản thân mình, nhưng cùng hiện thực có khác nhau. Để đòn khiêng tinh người chơi không cần chọn đâm. Trò chơi chính thức bắt đầu. Màn ảnh trước cho một cái Leon bóng lưng, về sau liền hướng về phía trước kéo tiến vào nhân vật trong thân thể, biến thành ngôi thứ nhất thị giác. Lão Kim trước quay đầu 360 độ, kiểm tra một hồi chung quanh tình huống. Tại thông thường hình thức game bên trong, cái này thao tác động con chuột liền có thể hoàn thành, nhưng rất dễ dàng chuyển xong về sau quên mất mình nguyên bản hướng là ở đâu. Nhưng ở game Omni bên trong, bởi vì là người chơi mình quay đầu, thân thể hướng sẽ không thay đổi, dễ dàng hơn cũng càng tiếp cận trong hiện thực tình huống thật. Cục cảnh sát này bố cục có chút độc đáo a. Lão Kim đậu đen rau muống một câu, bởi vì hắn nhìn thấy cục cảnh sát này đại sảnh cũng thực quá hùng vĩ một chút. Với lại chính đối diện còn có một tòa pho tượng, nhưng thật ra là bởi vì tại nội dung cốt truyện bên trong. Cái này cảnh sát cục là dùng một cái nhà bảo tàng cải tạo nhưng Lão Kim hiện tại cũng không biết điểm này. Trên tấm hình xuất hiện một nhóm nhắc nhở. Ngài chưa thu hoạch được trường thương loại vũ khí. Mời sử dụng súng ngắn. Lão Kim cực kỳ im lặng, đành phải thanh trường thương treo tốt. Đem khẩu súng máy mô phỏng lấy xuống cầm trên tay. Súng ngắn ở trên màn ảnh đồng dạng có đầu ngắm. Phía trên có mấy cái đặc thù lẫn nhau ấn phím, dùng cho hoàn thành một chút đặc biệt thao tác. Lão Kim đi đến trước sân khấu, nhặt lên một chút đạn. Hắn phát hiện phía trước có cái máy chữ nhắc nhở có thể tiến hành lưu trữ. Bất quá tại hắn đi qua thời điểm trước phát động đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện. Tất cả cái này chút thao tác đều là lấy tay thương máy mô phỏng nộp lên lẫn nhau cái nút đến hoàn thành. Chỉ cần dùng đầu ngắm đại khái nhắm ngay muốn tương tác tràng cảnh nguyên tố sau đó điểm một cái. Lẫn nhau cái nút là có thể. Cái nút vị trí nơi tay mỗi một súng chui bên trái hơi dựa vào tiếp theo chút vị trí. Dùng ngón tay cái theo bắt đầu cực kỳ thuận tiện. Đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện phát động về sau. Trò chơi hội kéo viễn thị sừng. Để người chơi có thể rõ ràng xem đến nhân vật hiện tại động tác. Tại đi ngang qua sân khấu động họa kết thúc về sau. Hội lại lần nữa trở lại ngôi thứ nhất thị giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.